chúng ta là người một nhà. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xông tới muốn bóp cổ ta. Ta thong thả rút từ trong giỏ trúc ra một con dao. Người giúp việc vừa mài xong, bén ngót vô cùng, lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên ánh sáng. Hai mắt mơ hồ của tên vô lại cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn lên. Hắn gào thét, ta chỉ muốn sờ người ngươi thôi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn giết ta? Dù lớn tiếng đến mấy cũng không át được giọng nói run rẩy của hắn. Hắn nói xong, lại tự mình lấy lại dũng khí. Ngươi thân là nữ nhân, chẳng qua là muốn hù dọa ta. Giết ta, ngươi cũng phải ngồi tù. Hắn càng nói càng kích động, thậm chí chủ động đưa cổ đến trước lưỡi dao. Ha ha, có bản lĩnh thì ngươi giết ta thật đi. Ngươi ra tay đi, giết ta đi. Ta thật sự không muốn giết hắn, nhưng hắn quá kiêu ngạo. Thế là ta thật sự nâng dao lên rạch một đường vào da thịt. Miệng còn thốt ra mấy lời dọa nạt hắn. Trượng phu của ta chết rồi. Chẳng phải ta vẫn sống tốt ở đây sao? Tên vô lại cứng người đờ xoay đầu lại. Đối diện với ánh mắt đầy ác ý của ta. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Run rẩy ôm lấy vết máu mảnh dài trên cổ rồi lùi lại phía sau. Ta nhẹ nhàng tiến lên hai bước. Tên vô lại quay người bỏ chạy. Khóc lóc thảm thiết, vừa lăn vừa bò, hoảng loạn không biết nên chạy về hướng nào. Ta không hề đuổi theo mà hắn tự mình trẹo chân ngã vào bụi cỏ. Lạch cạch lăn xuống vách núi, khiến ta hoảng sợ không thôi. Người ngã thành thế nào rồi? Ta có ý định xuống xem, đi xuống thêm một đoạn, con đường phía dưới dốc đứng gần như thẳng đứng, ngay cả chỗ đặt chân cũng không tìm thấy, thật sự không cần phải bồi thường bằng mạng của chính mình. Đợi khi về đến nhà, sự hoảng hốt vì đã hại người cùng nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến. Bỏ qua đoạn dọa dẫm tên vô lại, ta kể lại chuyện hôm nay cho người nhà nghe. Vốn tưởng rằng họ sẽ trách ta làm hỏng việc, nhưng thực sự không ngờ. Tiểu muội vỗ tay cười lớn, kẻ hèn tự có trời thu, ngã thật là hay, vẻ mặt đại nương vui mừng, rất có phong thái của ta. Đại lang nhíu mày, là ta sơ suất, lẽ ra nên đi cùng muội, ta quen đi đường rừng, còn có thể bổ thêm một đao. Tiểu muội, tỷ, đừng lo lắng. Hắn ngã xuống chỗ này chỗ kia, ai biết được, đại nương xào thêm hai món thịt, còn mua rượu về, nói là để trấn an ta. Thấy mọi người đều không để ý, ta cũng thu lại tâm tư. Ngày tháng trôi qua tựa như nước chảy, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, cả nhà chúng ta quây quần bên lò sưởi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Đúng lúc này, nha dịch đến gõ cửa. Chúng ta đã sớm lường trước, họ phát hiện tên vô lại mất tích, có thể sẽ điều tra đến ta, cho nên không hề hoảng loạn. Mãi đến khi nha dịch còng tay cùm chân ta, cưỡng ép giải ta về huyện nha, ta đột nhiên ý thức được có điều gì đó không ổn. Đại nương còn đánh rơi cả giày, chạy theo phía sau la lớn, con gái ta làm gì, các người nhất định phải bắt người đi. Ngay cả một bữa cơm cũng không cho ăn xong. Nha dịch lớn tiếng nói, quả phụ giết trượng phu là án mạng mưu sát. Tim ta đột nhiên trùng xuống. 13 việc xét xử được định vào 3 ngày sau. Ta bị giam trong lao ngục. Quả phụ cố ý sát phu ở huyện thành có thể coi là một vụ án kinh thiên động địa. Lũ ngục tốt cũng thường xuyên bàn tán thảo luận. Nghe nói người tố cáo ta đã viết đầy 5 trang giấy cáo trạng, nói có sách mách có chứng. Mô tả quá trình ta sát phu. Trước tiên là ta dùng thuốc với trượng phu, thừa cơ giết hại, sau đó giấu thi thể của hắn. Bên ngoài còn có tin đồn, nói rằng hoành thánh của ta bán là hoành thánh nhân thịt người. Chẳng trách lại tươi ngon đến vậy, chỉ vài năm mà đã mở được tửu lầu. Có ngục tốt khẳng định ta là nữ nhân độc ác giết chồng, thường xuyên nhục mạ ta. Cũng có ngục tốt cho rằng từ trước tới nay ôn hòa yếu đuối, không phải kẻ dám giết người. Hắn còn an ủi ta, hẳn là huyện lệnh có thể trở về trước khi xét xử. Có huyện lệnh ở đây, nhất định có thể trả lại sự công bằng cho ta, sẽ không phán án sai lầm. Ta nhận ra hắn, người này là khách quen của quán Hoành Thánh của ta. Ta cười khổ cảm tạ hắn. Nếu huyện lệnh thực sự có thể làm rõ tất cả các nghi ngờ thì coi như ta xong đời rồi. Bởi vì trượng phu của ta, quả thực là do ta giết. Phương pháp gây án mà Trạng Thư mô tả tuy thô sơ nhưng đại thể không sai. Ta lấy cớ bị bệnh, mua rất nhiều dược liệu từ Lang Trung nhưng lại tương khắc với bệnh của trượng phu. Ta vốn định để hắn từ từ mà bệnh chết. Nào ngờ, hắn lại nghi ngờ đến ta. Cuối cùng, vẫn ta là trực tiếp giết hắn. Đi một con đường tắt ít người biết đến. Vào tới phía sau rừng sâu, nơi mấy năm trước có đại trùng lao xuống ăn thịt người nên bị phong tỏa. Sau đó chôn vùi hài cốt của hắn ở nơi này, nghe nói nha dịch đang tìm chứng cứ theo như lời khai. Ta dựa vào đống rơm rạ mục nát, suy nghĩ rối bời, mọi người đều cho rằng ta và phu quân đã mất vô cùng ân ái. Đã 4 năm rồi, vẫn chưa có ai nghi ngờ trượng phu của ta bị ta rốt cuộc là nghi ngờ này từ đâu mà có. Là do trận mưa to năm xưa cuốn trôi khiến hài cốt của vong phu lộ ra ánh sáng. Lại đúng lúc có người lên núi phát hiện ra sao? Hay là Lang Trung xem lại sổ sách mấy năm trước? Đột nhiên phát hiện có mấy lần ta miêu tả bệnh tình rất không thỏa đáng. Lại lấy phải mấy loại dược liệu vừa hay có thể cấu thành độc vật. Hay là vì ta dùng dược liệu tốt nhất chữa bệnh cho đại nương? Mấy hôm trước đã đào lên số bạc mà vong phu để lại. Bị người ta để ý, ta thật sự nghĩ không thông. Cũng không muốn nghĩ nữa. Cách chương.